phản diện đáng yêu đến như vậy. Chương 9. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu nói gì vậy? Tôi với cậu đã gặp rồi hả? Tôi đâu nói gì với cậu. Mặt của Lâm Nhất bây giờ toàn là dấu chấm hỏi, vẻ mặt đầy hoang mang. Cô biết cô gái này đang nói gì? Mình là Cẩm Mộng nè, sao cậu có thể cô giữ lời như vậy? Cô cái gì mộng cơ? Hiện cậu lúng túng, cô biết chuyện gì đang xảy ra trước mắt mình nữa. Hôm qua thì gặp nam chính, nay thì gặp nữ chính, nhưng mà sao gặp hai người này cậu cảm giác như cô biết họ đang nói gì vậy? Thôi cô để ý đến chuyện cậu, cô nhớ tôi là ai đâu, nhưng mà mấy nay cô thấy cậu đi tìm tôi vậy, tôi cứ tưởng cậu bị làm sao, tôi lo lắng nhiều quá. Cẩm Mộng dùng ánh mắt ngấn lệ của mình để nói cho Lâm Nhất biết rằng cô đang lo lắng cho cậu như thế nào. Ánh mắt, vẻ mặt của cô hiện tại mà quả thực rất xinh đẹp. Bình thường cô làm gì cũng đẹp rồi mà bây giờ cô còn như thế này nữa thì làm sao người khác cô mê cho nổi chứ. Nhưng mà cô dùng với sai người rồi, thì phải hiện tại cậu cô phải là Lâm Nhất trước kia, nếu như mà là cậu ta thì đã lại dỗ dành cô nói những lời ngọt ngào khiến cô vui vẻ. Cậu bây giờ ô chỉ thấy hoảng sợ mà thôi, cảnh này mà bị nam chính nhìn thấy thì cậu CS. Tê chắc rồi. Nữ chính à, cô đừng rơi lệ mà, tôi đâu có làm gì cô đâu. À Cẩm Mộng này, tôi cô sao hết á, cậu đừng khóc ha, cậu khóc tôi biết phải làm sao đây, nếu để người khác thấy thì người ta hiểu nhầm tôi thì sao. Cô lau nước mắt đi khi nghe thấy Lâm Nhất đứng nãy giờ mới lên tiếng nói, cũng đúng đi cậu, vì cô nên mới hay đi đánh nhau, nếu lần này bị mấy đứa côn đồ lần trước nhìn thấy nữa thì sẽ gây bất lợi cho cô và cậu. Được rồi tôi cô khóc nữa, nhưng mà cậu nói là sẽ theo đuổi tôi đến lúc tôi đồng ý mới thôi, mà sao bây giờ cậu cô theo đuổi tôi nữa mới như vậy mà. Cậu đã bỏ cuộc rồi sao? Ủa kêu kêu gì vậy, nữ chính chơi đá nhiều quá rồi hả, cô phải bây giờ là lúc nam nữ chính đến với nhau hả, liên quan gì đến mình rồi, theo đuổi cũng bị nói mà. Cô theo đuổi cũng bị nói là sao, mặt cậu đầy dấu chấm hỏi. Cậu nói gì vậy, tôi thấy chán rồi nên tôi cô theo đuổi cậu nữa, lúc trước tôi theo đuổi cậu, cậu đâu có đồng ý, sao hôm cậu lại kêu tôi theo đuổi cậu vậy. Nữ chính cũng thật mưu mô rồi, cô ta bày hết trò này đến trò khác để câu dẫn nam nhân, nhưng còn Tống Phong thì sao? Hắn ta yêu cô như vậy mà cô ta lại giả vờ như cô biết rồi, bây giờ đang làm gì, đi quyến rũ từng thằng đàn ông sao? Cậu như thế lại từ bỏ rồi sao, tôi ghét cậu quá, rõ ràng nếu cậu chịu khó một chút nữa thôi, lỡ tôi đồng ý thì sao đây? Nước mắt cô chảy xuống trông rất oan ức, vậy mà trong khi chính cô ta là người nói đến chuyện này, người ta theo đuổi thì cô đồng ý, đến lúc cô theo đuổi nữa thì cô ta lại giở trò này. Nói xong cô quay người chạy đi, tiếng khóc của cô ngày một to hơn làm cho mọi người xung quanh để ý đến cô ngay lúc này. Còn Lâm Nhất vẫn đứng như vậy nhìn theo, cô biết cô ta đang khóc gì. Sao tự nhiên lại, cô rõ ràng là mình đâu có làm gì sai, chỉ nói đúng sự thật thôi. Cô hiểu nổi con gái đang nghĩ gì nữa. Cậu cảm nhận một mình mà cô để ý đến mọi người xung quanh đang nhìn cậu chăm chăm. Nhìn cậu với ánh mắt đấy sự ghét bỏ cùng chán ghét, nhìn qua cũng thấy được mặt chữ hiện lên trên mặt mọi người. Làm con gái nhà ta khóc mà cô đi dỗ. Cách chương.